Cả đời chỉ yêu em. Chương 979-4, mời Phó Thiên Tứ. Góc truyện audio.com. Tố Tâm rõ ràng, cô gật gật đầu, trực tiếp lấy ra phần tư liệu cuối cùng liếc nhìn. Còn lại hai phần đều không có mở ra. Ngẩng đầu khắp nơi đều là tín nhiệm đối với Phương Ngôn cùng Miss Hạ. Vậy thì chọn cái này. Đem phần tài liệu này đẩy đi ra. Miss Hạ liền nở nụ cười. Em không nhìn hai phần còn lại. Không sợ chị cùng Phương Ngôn gài em sao? Em rất tin tưởng chị cùng chị Phương. Khóe môi Tố Tâm làm nổi lên ý cười. Ánh mặt trời phác họa mặt mày tinh khiết của Tố Tâm. Cho người khác cảm thấy chính là vẻ đẹp nhu hòa thoải mái. Được được, rất được, Phương Ngôn cười rất sảng khoái. Tố Tâm cũng vui vẻ mỉm cười. Vậy thì chúng ta sẽ chọn tầng cao nhất của cao ốc Hoa Đường. Phương Ngôn đánh nhịp, kế tiếp là chúng ta sẽ tìm người thiết kế lại. Điều lệ phòng làm việc của chúng ta chị đã gửi đến hòm thư của em. Em rảnh rỗi có thể nhìn một chút. Đợi đến khi trang trí xong sẽ chính thức tuyên bố phòng làm việc đi vào hoạt động ra bên ngoài. Tố Tâm cùng giám chế Hạ đều gật đầu. Tâm tình không khỏi có phần dâng trào. Chị biết không ít người của truyền thông. Mấy ngày nay định đi tiếp xúc một chút. Giám chế Hạ suy nghĩ một chút nói. Mặt khác, Phương Ngôn cười nhìn về phía Tố Tâm. Chị cảm thấy Lô Thiên Tư kia thật có ý tứ. Chị nghĩ đem cậu ta đến phòng làm việc của chúng ta. Chị cùng giám chế Hạ đã thương lượng qua. Giám chế Hạ cũng cảm thấy Lô Thiên Tứ rất được. Em xem có ý kiến gì không? Cánh môi của Tố Tâm hơi cười. Chị thấy quan hệ của Lô Thiên Tứ kia cùng em rất tốt. Lần trước còn vì em mà đánh người. Nếu như em cảm thấy có thể được. Chuyện để Lô Thiên Tứ tới ký hợp đồng với văn phòng của chúng ta. Em đi làm, Phương Ngôn thăm dò hỏi Tố Tâm. Phó Thiên Tứ có thiên phú, Tố Tâm thừa nhận. Thế nhưng, thân phận của Phó Thiên Tứ đặc thù. Trước tiên không nói Phó Thiên Tứ có nguyện ý hay không. Cách chương.